Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, quân nhân huấn luyện. Cảm khái một phen quân nhân tính kỷ luật, này chút các chiến sĩ cũng rất nhanh thích ứng huyền giới hoàn cảnh. Này chút các chiến sĩ nguyên bản là tỉ mỉ chọn lựa ra ưu tú chiến sĩ. Sớm tại đi vào huyền giới trước đó liền đã hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ huyền giới. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là xác nhận bọn họ hiểu mà thôi. Tiếp xuống liền là đi tới Hoa Quả Sơn, tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Ở đây đi tới Hoa Quả Sơn, không cần bất luận cái gì phương tiện giao thông, mà là dùng chạy, toàn viên đều có. Lưu Thiên cao giọng hô, tạo thành hai nhóm tổng đội, thi triển hành quân gấp pháp thuật tổ. Ra lệnh một tiếng, hết thảy chiến sĩ đều nhịp tại hai chân khía cạnh vỗ một cái. Bọn hắn hai chân bên ngoài trên quần hiện ra một chuỗi phù ấn. Này chút phù ấn một đường kéo dài đến đầu. Sau đó Lâm Phi Phàm nghe được Lưu Thiên trong tay trong điện thoại di động truyền đến một chuỗi thanh âm, kiểm tra đạo thể có thể tăng cường pháp thuật, có hiệu lực, lực bộc phát tăng cường pháp thuật, có hiệu lực, thị giác tăng cường pháp thuật, có hiệu lực, đơn binh phản trọng lực pháp thuật, có hiệu lực, pháp thuật trạng thái làm việc, như người bình thường, đang ở khảo thí linh khí lối đi, khảo thí đem tại sau một phút tiếp tục. Đây là làm đội trưởng Lưu Thiên dạng đơn giản pháp thuật. Chẩn bệnh trang bị, chuyên môn dùng để nếu không giám sát các chiến sĩ pháp thuật sử dụng tình huống. Lâm Phi Phàm đã sớm nghe nói, quốc gia muốn bên dưới đại lực khí tới đến đỡ hiện đại tu sĩ. Xem ra này liền hẳn là hiện đại tu sĩ một chút kỹ thuật. Lợi dụng càng ít linh khí tới đạt thành mạnh hơn hiệu quả. Lúc trước Lâm Phi Phàm một mực cũng không biết quốc gia tại sao phải gấp hoang mang rối loạn duy chỉ hiện đại tu sĩ. Bất quá bây giờ hắn đã hiểu. Toàn viên đều có hành quân gấp hình thức. Xuất phát, cái gọi là hành quân gấp, dĩ nhiên chính là phải nhanh. Đây là nhất khảo nghiệm sức chịu đựng một hạng. Tại huyền giới cái này linh khí dư thừa thế giới bên trong, không cần lo lắng linh khí vấn đề. Mấu chốt là xem pháp thuật công tác trình độ như thế nào. Theo Hoa Yêu Cốc đến Hoa Quả Sơn biên giới ước chừng có 60 cây số khoảng cách. Nguyên bản Lâm Phi Phàm dự đoán này chỉ sợ ít nhất phải lãng phí thời gian 6 tiếng. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp bộ này hành quân gấp pháp thuật tổ uy lực. Trọng lực loại pháp thuật Lâm Phi Phàm không phải không gặp qua. Dù sao lúc trước Trình Tranh tại đối mặt Trần Gia Hào thời điểm liền phóng thích quá nặng lực trận pháp, có thể bây giờ lại làm đến đơn binh phách lối như vậy. Lâm Phi Phàm không thể không tán thưởng một tiếng bọn này làm quân đội công tác hiện đại các tu sĩ. Phát rồ, mà sau đó hành quân gấp bên trong. Bọn này mang tốt kính gió các chiến sĩ tốc độ không ngừng gia tăng. Theo bình thường chạy mau bắt đầu. Sau cùng biểu đến vận tốc 80 km bên trong. Cái này hết sức dọa người. Lâm Phi Phàm liền hiểu rõ. Vì cái gì cần cho hành quân gấp pháp thuật tổ gia tăng một cái thị giác tăng cường pháp thuật. Bởi vì tại như thế tốc độ nhanh dưới, nếu như không có tốt đẹp động thái thị lực, chân nếu như bị trượt chân tại trên thứ gì, khả năng này hội dẫn đến hậu quả nặng nề. Một đường chạy như điên bên trong. Lưu Thiên cũng tại nhìn chằm chằm vào giám sát thiết bị bên trong số ghi. Bộ pháp thuật này rõ ràng là đi qua vô số lần thí nghiệm kết quả. Theo xuất phát đến Hoa Quả Sơn biên giới. Nửa đường trải qua đủ loại khu vực. Vậy mà chỉ dùng không đến 2 giờ. Pháp thuật không có bất cứ vấn đề gì. Khi nhìn đến Hoa Quả Sơn cột mốc biên giới đằng sau, Lưu Thiên lập tức mệnh lệnh các chiến sĩ nghỉ ngơi tại chỗ. Bổ sung năng lượng, những cái kia các chiến sĩ lập tức móc ra mang theo người một cái viên đan dược. Ngậm trong miệng, Đoạn Hoành nói cho Lâm Phi Phàm, loại này hành quân gấp chẳng những tiêu hao linh khí, đối các chiến sĩ tiêu hao cũng rất lớn. Này chút viên đan dược là đặc biệt nhằm vào các chiến sĩ luyện chế. Chẳng những có thể dùng cam đoan dinh dưỡng, còn có thể nhường các chiến sĩ càng cường tráng hơn. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Một chiếc phi thuyền đúng hạn đến, nàng sẽ mang lấy các chiến sĩ đi tới hôm nay sân huấn luyện địa phương. Lần này không cần chạy, ngồi đang tàu cao tốc bên trên. Lâm Phi Phàm cười nói với Đoạn Hoành. Đoạn Hoành cũng là cười một tiếng. Lâm hướng dẫn du lịch ngài lời nói này. Hoa Quả Sơn lớn như vậy, nếu là dùng chạy cái này cần mấy ngày mới có thể tới. Trước đó cũng chính là khảo thí pháp thuật cùng thiết bị. Quá trình ngươi cũng thấy đấy. Pháp thuật cùng thiết bị đều làm việc tốt đẹp. Ta cũng yên lòng. Cũng là tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Cũng là mấu chốt nhất. Dù sao chiến sĩ thực lực như thế nào, vẫn là muốn xem sức chiến đấu a. Nếu như nói trước đó những cái kia tình cảnh còn không thể khiến cái này các chiến sĩ có chỗ xúc động. Chiếc này phi thuyền coi như là thật sự rõ ràng tươi mới đồ vật. Lâm Phi Phàm xem không ít chiến sĩ mặc dù hiếu kỳ, nhưng bởi vì kỷ luật, cũng không dám tùy tiện loạn động. Liền nói với Đoạn Hoành, vị thủ trưởng này, có phải hay không nhường các chiến sĩ hơi thư giãn một tí? Dù sao thật vất vả tới một chuyến huyền giới, làm sao cũng phải lưu cái kỷ niệm a. Đoạn Hoành suy nghĩ một chút, cao giọng nói, đều có, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Các chiến sĩ reo hò một tiếng, lập tức ở phi thuyền trên thăm dò, cân nhắc một người tính kỷ luật. Không phải nhìn hắn có không có tò mò tâm, mà là nhìn hắn có thể hay không nhịn xuống lòng hiếu kỳ của mình. Người không phải máy móc, tự nhiên là có thăm dò dục vọng. Vô luận cỡ nào mê người, có thể nhịn dục vọng của mình, đó chính là chiến sĩ cùng người bình thường khác nhau. Này chút các chiến sĩ không có mang theo điện thoại loại hình đồ vật. Mắt thấy thời gian nghỉ ngơi đến, Lâm Phi Phàm nói, không bằng cho các ngươi đập tấm hình đi, xem như kỷ niệm. Đoạn Hoành gật gật đầu, nói, tốt, ngược lại lần này chúng ta cũng không phải bí mật hành động. Ta cũng đang muốn lấy muốn hay không lưu cái kỷ niệm đâu. Tới đi, chụp ảnh tự nhiên không phải Lâm Phi Phàm. Cái kia đài trên mặt trăng mượn tới máy ảnh đã sớm còn trở về. Chiếc này phi thuyền bên trên có nghề nghiệp chụp ảnh hầu yêu. Tác phẩm của hắn đều là lấy được quá khen. Bình thường này chút chụp ảnh hạng mục tự nhiên đều là phải thu lệ phí. Cũng là nhằm vào quân đội. Tự nhiên là không có thu phí thuyết pháp này. Thế là, một tấm đại hợp ảnh vỗ xuống. Nhường hết thảy các chiến sĩ đều cảm giác lần này huyền giới không có uổng phí tới. Rất nhanh, sân huấn luyện đến, hầu yêu nhóm an bài một chút yêu thú làm bồi luyện. Này chút yêu thú hoặc là linh hoạt, hoặc là phòng ngự cực cao, hoặc là tiến công cực cường, có thể cho các chiến sĩ tiến hành có tính nhắm vào huấn luyện. Đương nhiên, này chút đám yêu thú đều là đi qua sàng chọn cùng huấn luyện ra. Chúng nó tuyệt đối sẽ không chân chính tổn thương đến các chiến sĩ mà đem đối ứng. Các chiến sĩ đạn kỳ thật cũng rất khó làm bị thương chúng nó. Lần huấn luyện này chính là vì khiến cái này các chiến sĩ thể hội một chút. Một khi gặp được cường lực yêu tộc muốn ứng đối ra sao. Kỳ thật lần này đều cũng không phải thật sự là huấn luyện. Mà chỉ là trải nghiệm huấn luyện. Quốc gia hiện tại cũng tại thăm dò. Đến tột cùng như thế nào phương thức huấn luyện mới phù hợp. Lâm Phi Phàm cùng Đoạn Hoành bàng quan toàn bộ huấn luyện. Lần này Đại Thánh có thể nói lấy hết tâm. Này chút thật là tâm cũng không phải là bình thường yêu thú. Bọn chúng IQ độ cao. Vậy mà trên chiến trường hiện trường chỉ đạo lên những cái kia chiến sĩ muốn thế nào châm đối tự. Thân ưu điểm và khuyết điểm bày ra chiến đấu. Ngay từ đầu không ít chiến sĩ đều cảm giác mới lạ chơi vui. Nhưng về sau liền từng cái nghiêm túc nghe giảng. Dù sao này chút yêu thú nếu bàn về chiến đấu tính gộp lại lúc dài chỉ sợ so này chút chiến sĩ tuổi tác đều lớn hơn, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Rốt cục, làm yêu thú sau khi huấn luyện kết thúc, đi tới hết thảy các chiến sĩ chờ mong đã lâu. Đại đội mô phỏng đối kháng, làm Lưu Thiên tuyên bố, phía trên cho chúng ta phân phối đối thủ là đại đội thứ 6, liền, hết thảy chiến sĩ quần tình sục sôi. Lại là đám kia đại đội thứ 6. Hôm nay không phải muốn diệt bọn hắn nha. Cũng không phải à. Đám kia biết độc tử. Rát ha. Đồ vật. Coi trọng lần thắng một bàn khiến cho hắn bọn hắn tốt sắc. Ngày hắn cái bố khỉ. Lão tử muốn báo thù.